Cửu vực kiếm đế, chương 3544, mới thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này tâm kiếm thiên tôn lời nói, cũng không phải giả. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại thân thể, chính là lấy hư vô kiếm làm căn bản, tiến hành sở phong miên sáng tạo ra phiên bản thu nhỏ huyết trì làm hạch tâm, lực lượng chi nguyên. Vẻn vẹn là phiên bản thu nhỏ huyết trì lực lượng, đều muốn so với một vị cao giai tiên đế, không kém chút nào, tiếp cận với cái kia hư ngôn thiên tôn trình độ. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên hư ngôn thiên tôn chỗ lợi hại, không ở chỗ trên lực lượng. Mà là hắn đạo âm dương. Hư ngôn thiên tôn đạo âm dương, thế nhưng là hàng thật giá thật chúa tể võ đạo. Mặc dù là tại kỷ nguyên này bên trong, đạo âm dương không cách nào ngưng tụ ra pháp tắc đến, uy lực giảm nhiều, nhưng là vậy muốn so lên tiên đế võ kỹ còn mạnh hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết trì sở hữu kiếm nô bên trong, cũng chỉ có hỗn thế kiếm ma kiếm đạo có thể cùng hư ngôn thiên tôn đạo âm dương chỗ so sánh. Về phần cái khác kiếm nô, tại võ đạo tạo nghệ bên trên, đều phải kém hơn tại hư ngôn thiên tôn đạo âm dương. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên hư ngôn thiên tôn thực lực, thoạt nhìn là cùng thất giai tiên đế không khác, nhưng là thực lực chân chính, lại là tới gần bát giai tiên đế cấp độ. Đương nhiên sở phong miên hiện tại tạo nên ra cái này một bộ thân thể, cũng muốn so với tâm kiếm thiên tôn lúc đầu lấy thuần túy huyết trì chi lực ngưng tụ thân thể. Muốn cường hoành không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm kiếm thiên tôn bản thân thực lực, chính là đến gần vô hạn tại thất giai tiên đế cảnh giới. Bây giờ tạo nên cái này một đạo mới thân thể. Tâm kiếm thiên tôn thực lực, đã là đạt đến chân chính thất giai tiên đế cảnh giới. Xem như một vị hàng thật giá thật cao giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Người bây giờ có thể hay không mình tu luyện, khôi phục lực lượng. Sở Phong Miên lại là hỏi một vấn đề, copy nội dung từ truyện 88, nếu là cái này tâm kiếm thiên tôn hiện tại không cách nào tự quyết khôi phục lực lượng, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn vẫn là không cách nào rời đi Sở Phong Miên bên người, cái này một bộ mới thân thể tác dụng, cũng chính là vì tâm kiếm thiên tôn tăng lên một chút thực lực thôi. Như vẻn vẹn chỉ là tăng lên tâm kiếm thiên tôn một chút thực lực, như vậy Sở Phong Miên phí sức như thế vì tâm kiếm thiên tôn tạo nên bước phát triển mới thân thể, nhưng chính là thất bại. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, ta cảm giác được, ta lực lượng đang không ngừng khôi phục cái này. Tâm kiếm thiên tôn nhắm mắt cảm giác một hồi, mới mở miệng hồi đáp. Copy nội dung từ truyện 88, vậy là tốt rồi, nghe được tâm kiếm thiên tôn trả lời chắc chắn, Sở Phong Miên cuối cùng là yên lòng. Xem ra hắn kế hoạch thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là tâm kiếm thiên tôn có thể mình tu luyện, khôi phục lực lượng, như vậy chính là liền không cần một mực đi theo Sở Phong Miên bên người, có thể tự do tiến về các loại địa phương. Đã tâm kiếm thiên tôn mới thân thể đã là tạo thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên đều đã là không thể chờ đợi được, chuẩn bị tạo nên càng nhiều thân thể, tới để càng nhiều kiếm nô. Từ huyết trì bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hiện tại chính là lúc dùng người. Nếu là có thể đi ra một nửa kiếm nô, chính là tương đương với tiếp cận 10 vị cao giai tiên đế, đủ để giúp Sở Phong Miên một đại ân. Copy nội dung từ truyện 88. Người trước tiên có thể làm quen một chút mới thân thể. Một khi là gặp được vấn đề gì, có thể lập tức nói cho ta biết. Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh tâm kiếm thiên tôn, bàn giao nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, tâm kiếm thiên tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là rất nhanh đứng ở một bên đi, không ngừng nếm thử cái này mình mới thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi vẫn lạc tại huyết trì về sau, tâm kiếm thiên tôn cái này còn là lần đầu tiên có mới thân thể, cái này không khác vì vậy cho tâm kiếm thiên tôn đầu thứ hai tính mệnh. Giống như là trọng sinh một thế, tâm kiếm thiên tôn trên mặt vậy đều là dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không có đi quản tâm kiếm thiên tôn, hắn đã là chuẩn bị, lại lần nữa làm kiếm nô ngưng tụ thân thể. Sở Phong Miên hiện tại đã là thành công vì tâm kiếm thiên tôn ngưng tụ ra thân thể. Tiếp xuống Sở Phong Miên chính là không thể chờ đợi được, chuẩn bị vì càng nhiều kiếm nô tới ngưng tụ thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, hạ một cái nhân tuyển, liền là tinh võ kiếm đế đi, còn có là ảnh tiên đế. Sở Phong Miên suy tư một chút, rất nhanh liền quyết định, tiếp xuống ngưng tụ thân thể nhân tuyển. Copy nội dung từ truyện 88 tinh võ kiếm đế, là ảnh tiên đế, đều là tại huyết trì kiếm nô bên trong, thực lực khá mạnh hai vị kiếm nô. Sở Phong Miên lựa chọn thứ nhất tâm kiếm thiên tôn, kỳ thật cũng chính là một lần nếm thử. Sở Phong Miên vậy lo lắng, hắn tạo nên xuất thân thân thể, không cách nào hoàn toàn dung nạp kiếm nô lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 bây giờ thấy tâm kiếm thiên tôn thành công, Sở Phong Miên cũng coi là yên lòng. Lần này lựa chọn nhân tuyển, cũng là Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, quyết định trước vì hai vị thực lực mạnh mẽ kiếm nô tới ngưng tụ thân thể. Copy nội dung từ truyện 88 dù sao huyết trì bên trong kiếm nô, 19 vị, Sở Phong Miên hiện tại cũng vô pháp lập tức vì 19 vị kiếm nô toàn bộ ngưng tụ ra thân thể tới. Là một vị kiếm nô ngưng tụ thân thể, cần thứ nhất chính là lực lượng hạch tâm, phiên bản thu nhỏ huyết trì, điểm này đối với Sở Phong Miên mà nói, lại không tính phiền toái gì. Copy nội dung từ truyện 88 mỗi một cái phiên bản thu nhỏ huyết trì, bất quá chỉ là chiếm cứ cái này huyết trì một phần ngàn lực lượng, ngưng tụ ra mười mấy mai, mấy trăm miếng, cũng không có vấn đề gì. Sở Phong Miên hiện tại thiếu khuyết, là chịu tải lực lượng vật dẫn, liền là cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên hiện tại chỉ sở dĩ vì cái này chốt kiếm nô ngưng tụ thân thể, cũng là bởi vì bọn hắn cao giai tiên đế thực lực, có thể vì Sở Phong Miên làm việc, thực lực mới là cần có nhất cân nhắc một điểm. Cho nên Sở Phong Miên vì bọn hắn tìm kiếm vật dẫn, cực đạo tiên binh, nhất định phải là linh kiếm mới được, chỉ có linh kiếm mới có thể chân chính phát huy ra bọn hắn thực lực tới. Copy nội dung từ truyện 88 nếu là lấy cái khác cực đạo tiên binh, làm vật trung gian, mặc dù cũng có thể thành công, nhưng là tất nhiên hội lệnh bọn hắn thực lực có tổn thất, đây là Sở Phong Miên không nguyện ý nhìn thấy. Mà cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, Sở Phong Miên trong tay, chỉ còn lại có Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ ba kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 trong đó Thái Sơ kiếm. Sở Phong Miên cũng không định đem luyện hóa trở thành kiếm nô thân thể, cái này Thái Sơ kiếm đi theo Sở Phong Miên hồi lâu. Tại tăng thêm Sở Phong Miên hiện tại mặc dù có lục huyết ma kiếm, nhưng là lục huyết ma kiếm rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, cũng là Sở Phong Miên một đại bí mật, một cái át chủ bài. Copy nội dung từ truyện 88 chỉ có gặp được chân chính không cách nào đối kháng địch nhân thời điểm, Sở Phong Miên mới chọn vận dụng lục huyết ma kiếm, ngày bình thường. Hắn vẫn là cần một thanh linh kiếm, tùy thời vận dụng. Cho nên Sở Phong Miên chuẩn bị lưu lại Thái Sơ kiếm. Copy nội dung từ truyện 88 đem còn lại Hỗn Độn kiếm, Vũ Trụ kiếm, tới làm kiếm nô luyện chế thân thể. Cho nên Sở Phong Miên hiện tại có thể tải luyện chế thân thể, chỉ có hai đạo. Hắn tự nhiên cũng cần chọn lựa một hai, chọn chúng người, liền là La Ảnh Tiên Đế cùng Tinh Võ Kiếm Đế. Copy nội dung từ truyện 88 có vì tâm kiếm thiên tôn ngưng tụ thân thể kinh nghiệm, lần này Sở Phong Miên tốc độ lại là thực sự nhanh hơn nhiều. Hỗn Độn kiếm, Vũ Trụ kiếm lập tức bay ra, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên hai tay cùng lúc ngưng tụ hai cái phiên bản thu nhỏ huyết trì, cơ hồ bị đồng thời ngưng tụ ra, sau đó liền là rơi vào đến hai thanh linh kiếm bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 theo phiên bản thu nhỏ huyết trì dung nhập, Hỗn Độn kiếm, Vũ Trụ kiếm khí hơi thở, cũng là bắt đầu hướng về lục huyết ma kiếm bắt đầu chuyển biến, như đúc một dạng quá trình. Lần này rất nhanh, cái này hai cái phiên bản thu nhỏ huyết trì, liền theo hai thanh linh kiếm, hòa thành một thể. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên có lần thứ nhất nếm thử thành công kinh nghiệm về sau, lần này tốc độ, vậy là nhanh hơn rất nhiều. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.